Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, tranh giành tình nhân chúng nữ. Đối chiến Sử Lai Khắc chiến đội. Ở Lâm Dạ thắng lợi sau, song phương chiến đội đều chuẩn bị rời đi đấu hồn đài. Có điều tuy rằng cuộc tranh tài này kết thúc, thế nhưng cuộc kế tiếp thi đấu nhưng không thể lập tức bắt đầu. Bởi vì Thủy Băng Nhi võ hồn dung hợp kỹ lan đến phạm vi quá lớn. Dẫn đến hiện tại toàn bộ trên đấu hồn đài đều còn bao trùm một tầng dày đặc băng cứng. Cần thời gian rất lâu đến thanh lý. Mà bởi vì Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ cũng đã hồn lực tiêu hao hết. Đồng thời còn chịu đến võ hồn dung hợp kỹ ạch phản phệ. Ở dưới đấu hồn đài thời điểm, nhìn thấy hai nữ khó khăn từ trên đấu hồn đài hướng về dưới đài đi đến. Đi được lảo đảo, Lâm Dạ cảm giác, lần này đấu hồn đài thời điểm, bảo đảm không cho phép sẽ té xuống. Nếu như vậy, vừa nãy nhường hắn nâng đỡ đi không phải tốt sao? Lâm Dạ có chút không nói gì. Hắn cũng không phải cái gì sẽ quan tâm những người khác ý nghĩ người. Nhìn thấy hai nữ đều bộ dáng này, Lâm Dạ thu hồi ẩn phong kiếm, thẳng thắn tiến lên vài bước đuổi theo hai người, đem hai nữ ôm lên, tay trái một cái tay phải một cái. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đột nhiên đem Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ ôm lấy. Bốn phía trên thính phòng, không khỏi nhất thời phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Ngươi làm gì? Bị Lâm Dạ đột nhiên ôm lấy, cảm nhận được chính mình tiến vào một cái nam tính ôm ấp. Thủy Băng Nhi không khỏi hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ kêu lớn lên. Hai người các ngươi đều đi không được. Như thế cậy mạnh làm gì? Là dự định ngay ở trước mặt bốn phía nhiều như vậy khán giả từ đấu hồn đài trên bậc thang té xuống. Sao? Ôm lấy Thủy Băng Nhi cùng Tiết Vũ hai nữ. Lâm Dạ một bên lạnh nhạt nói. Một bên vài bước bước ra. Bước nhanh đi tới đấu hồn đài cầu thang trước. Phi thân hạ xuống đấu hồn đài. Tốt. Ở đem hai nữ mang đến đấu hồn đài sau, Lâm Dạ đem hai nữ để xuống. Mà đấu hồn đài dưới, nhìn thấy Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ đã bị kéo xuống theo. Mới vừa trị liệu xong Thiên Thủy chiến đội những đội viên khác Đại Di Diệp Chỉ Lan nhất thời mang. Theo mấy cái phụ trợ hệ hồn sư đi tới. Mà nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Dạ nhất thời xoay người chuẩn bị rời đi. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị rời đi. Phía sau, đột nhiên truyền đến một trận rất là thanh âm rất nhỏ. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, nhưng là có một đầu màu xanh lam tóc quan Thủy Băng Nhi nhìn thẳng thần phức tạp nhìn hắn. Mà thanh âm mới vừa rồi chính là từ Thủy Băng Nhi trong miệng phát sinh. Lâm Dạ cũng không hề nói gì, chỉ là nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, quay về Thủy Băng Nhi phất phất tay. Sau đó liền xoay người rời đi, hướng về tuyển thủ đường nối đi đến. Công tử, ôm hai người bọn họ cảm giác như thế nào a? Ở một bên khác đấu hồn đài dưới, Mạnh Y Nhiên chúng nữ chính chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Dạ lại đây, Mạnh Y Nhiên không khỏi tiến tới. Ngữ khí chua xót nói, vẫn được, thân thể rất mềm tử. Lâm Dạ liếc Mạnh Y Nhiên một chút, nói rằng, cái kia công tử ngươi lúc nào cũng ôm ta một cái mà. Tuy rằng cái này Thủy Băng Nhi chân so với ta dài, thế nhưng thân thể ta cũng rất mềm tử. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên ôm chặt lấy Lâm Dạ cánh tay, lung lay, làm nũng nói, Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, liền nàng cái kia cằn cỗi vóc người, vuốt đều gõ xương, vẫn là thử xem ta đi. Một bên Nhạc Khỉ San cũng ôm lấy Lâm Dạ cánh tay, rất là ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực cao vót, tự hào nói, hừ, hung lớn ghê gớm a. Có bản lĩnh cùng Trúc Thanh đi so với. Lâm Dạ tiểu đệ muốn ôm nên ôm ta. Ta chân so với Thủy Băng Nhi dài. Thực sự không được. Ta ôm Lâm Dạ tiểu đệ cũng được. Phong Yên Nhi rất là không cam lòng yếu thế nói. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang đối chiến Thiên Thủy chiến đội sau. Hiện tại Thiên Tinh chiến đội đã đối chiến xong toàn bộ Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội. Từ bắt đầu Tượng Giáp chiến đội. Đến Lôi Đình chiến đội, Xí Hỏa chiến đội, Thần Phong chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội. Hiện tại, toàn bộ cuộc thi dự tuyển bên trong, đáng giá Lâm Dạ ra tay chỉ còn dư lại Sử Lai Khắc chiến đội. Mà không qua mấy ngày, ở liên tục đối chiến mấy cái phổ thông chiến đội sau, rốt cục đến phiên Thiên Tinh chiến đội đối chiến Sử Lai Khắc chiến đội. Buổi sáng, thiên đấu đại đấu hồn tràng, trong phòng nghỉ ngơi, cho Lâm Dạ, đây là Sử Lai Khắc chiến đội tư liệu. Ở Lâm Dạ mang theo chúng nữ đi tới phòng nghỉ sau, viện trưởng Trình Vô Địch nhất thời đem chuẩn bị kỹ càng tư liệu đưa cho Lâm Dạ. Mà Lâm Dạ tiếp nhận tư liệu, đơn giản lật xem một lượt. Đối với Sử Lai Khắc chiến đội, mọi người thực lực cùng tình huống là song giải gần như. Sử Lai Khắc chiến đội, liền hiện nay thể hiện ra thực lực tới nói, thuộc về cuộc thi dự tuyển bên trong đứng đầu nhất cái kia một nhóm chiến đội. Có điều Sử Lai Khắc chiến đội có lẽ thực lực không yếu, có thể đánh bại Tượng Giáp chiến đội. Thậm chí đối với Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên dẫn dắt đi Thiên Tinh chiến đội tạo thành uy hiếp. Thế nhưng đối với Lâm Dạ tới nói, Sử Lai Khắc chiến đội nhưng là chút nào không đáng nhắc tới. Đối với Sử Lai Khắc chiến đội, Lâm Dạ duy nhất bắt không được chỉ có Đường Tam. Bởi vì Đường Tam khả năng giống như hắn nắm giữ võ công, hơn nữa còn là song sinh võ hồn, đồng thời ủng có kịch độc ngoại phụ hồn cốt. Nếu như Đường Tam thật sự lấy ra Hạo Thiên Trùy, sử dụng ngoại phụ hồn cốt, sau đó còn dùng ra võ công, coi như là trải qua Lâm Dạ dạy dỗ Chu Trúc Thanh, cũng không nhất định sẽ là Đường Tam đối thủ. Lấy Đường Tam lúc trước cùng Xí Hỏa chiến đội thi đấu bên trong dùng Hạo Thiên Trùy thể hiện ra Loạn Phi Phong Trùy Pháp, phối hợp cái kia một thân như là ma thân pháp, lại thêm vào kịch độc ngoại phụ hồn cốt, Chu Trúc Thanh 89/10 sẽ không là đối thủ. Vì để tránh cho Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên ở cùng Đường Tam chiến đấu bên trong bị thương, vì lẽ đó Lâm Dạ quyết định chính mình lên. Ở xem xong tư liệu sau, không chờ bao lâu, thi đấu trên hội trường liền truyền đến người chủ trì âm thanh vang dội, ngoặc kép, sau đó phải tiến hành đối chiến là do Thiên Tinh chiến đội đối chiến Sử Lai Khắc chiến đội. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội tuyển thủ ra trận. Nghe được người chủ trì âm thanh, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía bên cạnh chúng nữ, lạnh nhạt nói, đi rồi, chuẩn bị lên sân. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời đứng lên, hướng về phòng nghỉ đi ra ngoài. Mà muốn ra trận chúng nữ cũng đi theo thân, hướng về Lâm Dạ đi theo, một đường tiến vào thi đấu hội trường. Vừa mới ra trận, chính là bốn phía như trời long đất lở giống như rung trời gieo hò cùng ủng hộ. Những này gieo hò cùng ủng hộ đối tượng cơ bản đều là Lâm Dạ cùng Lâm Dạ vị trí Thiên Tinh chiến đội. Tuy rằng Sử Lai Khắc chiến đội ở cuộc thi dự tuyển bên trong chiến tích cũng coi như là không sai, chiến thắng qua Tượng Giáp chiến đội cùng Xí Hỏa chiến đội. Thế nhưng đang đối chiến Lôi Đình chiến đội thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội vẫn thua rơi mất. Mà ngược lại, Lâm Dạ nhưng đã đánh bại Lôi Đình chiến đội. Nếu Lâm Dạ có thể đánh bại Lôi Đình chiến đội, mà Lôi Đình chiến đội đã đánh bại Sử Lai Khắc chiến đội, như vậy đẩy xuống, tự nhiên Lâm Dạ cũng là có đánh bại Sử Lai Khắc chiến đội thực lực. Cho nên đối với cuộc tranh tài này, thi đấu hội trường bốn phía khán giả tự nhiên đều nhất trí cho rằng khẳng định là Lâm Dạ thắng lợi. Cho tới có khả năng hay không Lâm Dạ không lên tràng, cái này ở bốn phía khán giả xem ra độ khả thi xác thực có, thế nhưng quá thấp. Bởi vì từ Thiên Tinh chiến đội trước nhiều như vậy cuộc tranh tài đến xem, mỗi một lần Lâm Dạ chỉ cần ra trận, cũng chính là đối chiến Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội thời điểm, như vậy thi đấu cũng chỉ có Lâm Dạ một người xuất chiến. Cái này quy luật cơ bản đã bị thăm dò. Hơn nữa đối chiến Lôi Đình chiến đội Lâm Dạ đều là một người xuất chiến. Lẽ nào đối chiến so với Lôi Đình chiến đội thực lực càng thấp hơn Sử Lai Khắc chiến đội, Lâm Dạ còn có thể nhường đội hữu đồng loạt ra tay sao? Này rõ ràng trên căn bản không thể. Mà ở bốn phía khán giả gieo hò cùng tiếng ủng hộ bên trong, Lâm Dạ rốt cục mang theo chúng nữ leo lên đấu hồn đài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.